Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại nhật ký ghi chép hệ thống. Kim cương bất phôi thần công của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh. Hơi có sở ngộ, tu vi tiến độ gia tăng 2. Cái này vốn là đại hảo sự. Kim cương bất phôi thần công sắp đột phá đến tầng thứ 6. Nhưng là, kỳ quái là, tiến độ đến 100. Nhưng nhắc nhở đột phá cũng không có bắn ra tới. Ngược lại là soát ra mấy đầu ghi chép khiến lòng người nhảy một cái. Kim cương bất phôi thần công bên trong đột phá. Bắt đầu thôn phệ linh khí nhục thân. Pháp lực, thiên ma 24 kiếm của ngươi. Âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công của ngươi cảm giác được uy hiếp. Ngăn trở kim cương bất phôi thần công đột phá. Kim cương bất phôi thần công phản kháng. Không địch lại, đại lực kim cương pháp chú. Đại uy thiên long pháp chú thấy thế. Thân xuất viện thủ, công pháp của ngươi bắt đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đại Như Lai Phật trưởng nhìn thấy đánh nhau. 10 phần hăng hái, địch bạn không phân, loạn đả một trận. Sau đó, lục lý thân thể liền mất khống chế. Lục, đỏ, kim quang mang lấp lánh. Mấy môn thần công kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh cho rất vui vẻ. Hoàn toàn không để ý tới cái chủ nhân như lục lý có cảm thụ gì. Lục lý nhíu mày, hắn vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện một cái tình trạng như này. Mà lại, kim quang là công pháp Phật môn, huyết quang là hai môn ma công. Vậy thanh quang ở đỉnh đầu, lại là từ đâu tới? Lục lý chau mày, sau đó hô to một tiếng. Người tới, nhanh mời Hồng Lư chân quân. Bá, rất nhanh. Hồng Lư phu nhân tiến vào Diêm Thần Điện, bay vào mật thất tu luyện. Lục Lý, người đây là tẩu hỏa nhập ma. A, không đúng. Hồng Lư phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt bắt đầu nhấp nhoáng tinh mang màu lam, tựa hồ là đang thôi động pháp nhãn quan sát. Sau một lát, nàng thần sắc lại ngưng trọng mấy phần. Phu nhân, ta đây là thế nào? Trong lòng Lục Lý hơi hồi hộp một chút, trực tiếp hỏi. Hồng Lư phu nhân cau mày nói, người mà Phật song tu, đã đến cảnh giới nhất định, công pháp bắt đầu xung đột, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, không có dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng là vấn đề cũng không nhỏ, cái này giải quyết như thế nào? Lục Lý chau mày, có ba cái biện pháp, Hồng Lư phu nhân nghiêm nghị nói, biện pháp thứ nhất, ta trực tiếp xuất thủ, thay người trấn áp công pháp xung đột. Nhưng lần sau bạo phát, vấn đề sẽ càng lớn, mà lại ai cũng không ngờ được lần sau sẽ tại cái thời điểm gì bộc phát. Biện pháp thứ hai thì sao? Lục Lý lập tức hỏi, cái phương pháp thứ nhất này tai họa ngầm quá lớn, không thể làm, phương pháp thứ hai, hai chọn một, hoặc là chủ tu công pháp ma đạo, hoặc là chủ tu công pháp Phật đạo. Hồng Lư phu nhân ngưng tiếng nói, cái này, Lục Lý nghe xong. Chần chờ, lại hỏi, biện pháp thứ ba là cái gì? Biện pháp thứ ba, tu luyện một môn vô thượng công pháp, trấn áp điều hòa, để ma Phật công pháp tiến vào trạng thái thăng bằng. Nhưng bây giờ đã tới đã không kịp. Cho nên, biện pháp duy nhất là, tu luyện công pháp đạo môn, đạo, Phật, ma, ba thứ tề tụ, tạo thế chân vạc, áp chế lẫn nhau, vĩnh trừ hậu hoạn. Hồng Lư phu nhân ngưng trọng nói, chính là cái này. Lục Lý nghe xong, trong nháy mắt hai mắt tỏa ra ánh sao. Phu nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mời phu nhân cùng ta song tu. Phi, không đúng, mời phu nhân giúp ta tu hành, cứu mạng chó của ta. Chấm, ngày sau, ta định ngậm cỏ kết vòng, lấy thân báo đáp, báo đại ân đại đức của phu nhân. Nếu là ta xấu xí, cái lấy thân báo đáp này của ngươi có phải liền đổi thành kiếp sau làm trâu làm ngựa rồi hay không? Nghe được Lục Lý thỉnh cầu, Hồng Lư phu nhân giống như cười mà không phải cười hỏi. Đây là đáp ứng, hay là không đáp ứng? Tâm tư của nữ nhân thật sự là khó đoán. Lục Lý âm thầm nghĩ, đầu óc nhất chuyển, nghiêm nghị nói. Phu nhân, Lục Lý ta một miếng nước bọt một ngụm đinh, ngươi tâm địa thiện lương. Nhiều lần giúp ta, tựa như nữ Bồ Tát hạ phàm cứu khổ cứu nạn. cho dù dung mạo ngươi xấu đệ nhất thiên hạ, ta cũng như thế nói được thì làm được. Ai? Không đợi Hồng Lư chân quân nói chuyện, Lục Lý đột nhiên thở dài. Kỳ thật phu nhân không muốn giúp ta cũng có thể hiểu. Dù sao, ta đã phiền phức phu nhân quá nhiều lần. Ta từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa. Không cha không mẹ, nhận hết ấm lạnh tình người. Nhân thế đau khổ. Được rồi, lúc này, Hồng Lư phu nhân cười ngắt lời nói. Tiểu gia hỏa nhà ngươi không cần đáng thương. Ta giúp ngươi là được. Tạ phu nhân, Lục Lý tại chỗ bái tạ. Nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi thế nào? Hồng Lư phu nhân nhìn xem Lục Lý toàn thân tam sắc quang mang xanh vàng đỏ lấp lánh. Lông mày cau lại, phu nhân độ ta vô thượng chân khí là được. Nói đi thì nói lại. Phu nhân biết lục quang đỉnh đầu ta là cái gì không? Lục Lý đồng dạng nhíu mày hỏi. Đây cũng là một điểm huyết mạch thanh long lưu lại trong thanh giao chân huyết. Trước ngươi không có hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại công pháp xung đột. Trực tiếp bước ra. Trong mắt Hồng Lư phu nhân lấp lóe tinh mang màu lam. Cau mày nói. Có thể tiêu trừ sao? Lục Lý lập tức truy vấn. Lục quang lấp lóe trên đỉnh đầu. Không có cách nào ra ngoài a, vừa đi ra ngoài. Danh hào vung tệ cuồng đồ của hắn sợ rằng sẽ lập tức biến thành vung tệ thanh đế. Bên trung rất sợ có gì màu xanh lá trên đầu nhé. Đội mũ xanh chính là bị cắm sừng. Về sau còn lăn lộn thế nào? Thanh long thuộc mộc, mộc sinh hỏa. Người tu luyện một môn pháp quyết đạo môn thuần chính hỏa hành liền có thể luyện hóa. A, Hồng Lư phu nhân nói đến một nửa. Đôi mắt đẹp sáng lên. Lục Lý là muốn tu luyện Tử Hà luyện nhật chân kinh. Cần bằng pháp quyết ma đạo Phật môn. Vừa vạn, thuận tiện đem điểm huyết mạch thanh long này luyện hóa sạch sẽ. Như này không phải liền là nhất cử lưỡng tiện. Cách chương.